Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, đang ở nổi nóng người căn bản không thải hắn, cánh tay đem Tiếu Hoán đừng khai, dắt một thân sát khí đến một bên bình tĩnh đi, Tiếu Hoán gia hỏa này tâm nhãn không xấu, người cũng thực giảng nghĩa khí, nề hà chính là thường xuyên hảo tâm làm trở ngại chứ không giúp gì. Vưu Vi thật sợ lại tiếp tục đi xuống, Lăng Tuần cũng sẽ chịu không nổi Tiếu Hoán, đem hắn cấp một đao tễ. Nghĩ đến đây, Vưu Vi đánh cái dùng mình, đem Tiếu Hoán bóng dáng để vào trong mắt, quyết định từ giờ trở đi kế hoạch chính là nhìn hắn. Không được hắn lại hố người một nhà, thùng thùng, bên cạnh cửa kính bị người gõ gõ, Hoắc Lãnh Sam vẻ mặt hài hước mà cười. Đi đến rộng mở cạnh cửa nghiêng dựa vào giống ở bãi bao. Muốn tìm biến dị tang thi. Ta biết nơi nào có, vậy ngươi nói a, Vưu Vi chán ghét mà liếc hắn. Nhưng là ta có cái điều kiện, vậy ngươi câm miệng, nhặt lên trên mặt đất rác rưởi. Vưu Vi không khách khí mà chiều Hoắc Lãnh Sam ném tới. Hoắc Lãnh Sam không có né tránh, ngược lại cười phất phất trên áo bụi bặm. Rất đơn giản điều kiện. Các ngươi xác định không muốn nghe nghe, ta xem ngươi nhưng thật ra gấp không chờ nổi tưởng nói, Vưu Vi đôi tay ôm hoài. Dựa ngồi ở phía sau trên bàn, vậy cho ngươi một cơ hội hảo, ngươi nói, lần sau trò chơi, Lăng Tuần giúp ta mang một tân nhân, Hoắc Lãnh Sam đầu ngón tay điểm hướng Lăng Tuần. Kia rảo hoạt tươi cười không biết lại ở tính kế cái gì. Đừng lo lắng. Là cái nhu nhu nhược nhược nữ hài tử, đối Vưu Vi tới nói. Trò chơi này không tồn tại cái gì nhu nhu nhược nhược nữ hài tử. Tỷ như Tô Rào Rạt, ngay từ đầu chỉ biết gọi bậy loạn trốn, nhưng hiện tại đã sớm tiến hóa đến so Tiếu Hoán còn lợi hại. Còn có thể hỗ trợ yểm hộ cùng tiếp ứng. Nếu muốn trong trò chơi sống sót, mỗi người đều sẽ bị kích phát tiềm năng. Nhu nhu nhược nhược từ Hoắc Lãnh Sam trong miệng nói ra. Không có một tia mức độ đáng tin, người này tựa như một con rảo hoạt hồ ly. Hắn phiền toái Lăng Tuần làm sự, tuyệt không sẽ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi vì cái gì không tự mình mang, ta gần nhất có khác sự, không có biện pháp mang nàng. Bất quá giao cho người khác ta lại không yên tâm, nếu nàng đi theo ngươi. Ta tin tưởng hẳn là không có vấn đề, đối đáp gian. Hoắc Lãnh Sam thái độ thực chân thành, Vưu Vi rất bội phục người này năng lực, tổng có thể đem chính mình tô son chát phấn thành một cái người tốt hình tượng. Hảo, ngươi hiện tại mang chúng ta đi tìm biến dị tang thi, Lăng Tuần không có do dự. Trực tiếp đồng ý, giơ giơ lên trong tay thương ý bảo Hoắc Lãnh Sam xuất phát. Nhân tiện đem Mạc Lâm Ninh ra tới. Đại lão đáp ứng mà như vậy sảng khoái, vạn nhất là cái âm mưu làm sao bây giờ? Đoàn người giơ vũ khí tiểu tâm đề phòng, ở Hoắc Lãnh Sam dẫn dắt hạ, không ra 20 phút bọn họ đi vào một cái khác ẩn nấp phòng thí nghiệm. Đẩy ra bên ngoài thiết quầy sau, mới hiển lộ ra khóa trụ nhập khẩu, toàn bộ phòng thí nghiệm chỉ có một biến dị tang thi. Bị nhốt ở bên trong ra không được. Không ngừng phát ra gào giống tại chỗ qua lại bồi hồi. Lần này ngươi đừng đi vào, Vưu Vi đem Tiếu Hoán túm đến một bên. Cẩn thận công đạo, ngươi liền phụ trách nhìn Hoắc Lãnh Sam. Nếu hắn có cái gì động tác nhỏ, lập tức bắt lấy, là. Tiếu Hoán ngực một đĩnh, chạm đến thẳng tháp, Lăng Tuần yểm hộ tà dịch hàm tiến vào phòng thí nghiệm. Vưu Vi cũng mang lên cạy côn theo sát sau đó. Liền ở phòng thí nghiệm đại môn cửa, lão Thanh cũng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tình huống bên trong. Làm tốt tùy thời tiếp ứng chuẩn bị, Tô Rào Rạt cùng Kiều Lộ Xúc ở góc, bất an mà nhìn chằm chằm bên trong hỗn độn, có thể hay không có nguy hiểm a? Kiều Lộ hỏi, ánh mắt bất an mà liếc mắt một cái Hoắc Lãnh Sam. Lại cuống quýt rời đi tầm mắt, Hoắc Lãnh Sam từ đầu đến cuối ngậm đạm cười. Chuyên chú mà nhìn về phía phòng thí nghiệm tình huống, không biết là ở chú ý ai. Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì, vỗ vỗ Kiều Lộ bả vai. Tô Rào Rạt túm Kiều Lộ sau này lui lại mấy bước. Cùng Tiếu Hoán đãi ở bên nhau, này Hoắc Lãnh Sam có lòng tốt như vậy. hắn không phải người tốt, ta có điểm sợ hãi, Mặc Lâm cuộn tròn ở hai cái nữ hài bên cạnh. Mắt kính thượng che kín mạng nhện vết rách, lạnh run xúc xúc bộ dáng thoạt nhìn rất là đáng thương. Sợ cái gì? Đừng sợ, nguyên bản ở chú ý phòng thí nghiệm nội tình huống Hoắc Lãnh Sam cười quay đầu tới. Kia ánh mắt nhìn chằm chằm đến Mặc Lâm e ngại, có phía trước giáo huấn, lần này Lăng Tuần cùng Vưu Vi đều rất cẩn thận cẩn thận. Chỉ là bảo hộ Tả Dịch Hàm không bị thương, đem sở hữu công kích cơ hội tận khả năng để lại cho hắn. Ba người phối hợp ăn ý, tựa như nhận thức đã lâu bạn nối khố. Hơn nữa lão thanh thường thường ở một bên phụ trợ, thực mau liền đem kia chỉ biến dị tang thi bắt lấy. Tả Dịch Hàm trong ý thức nhận được trò chơi hoàn thành nhắc nhở sau. Hắn hô hấp nhắc tới, thật dài mà phun ra khẩu khí, liên quan vừa rồi thiếu chút nữa hại hắn nhiệm vụ thất bại thiếu hoán cũng nhìn không như vậy chướng. Mát, thế nào, Lăng Tuần đem đao trà lau sạch sẽ, một lần nữa thả lại đao bộ. Gật gật đầu, Tả Dịch Hàm mắt lạnh nhìn về phía một bên Hoắc Lãnh Sam. Ngươi giúp ta, mang tân nhân sự ta sẽ cùng Lăng Tuần cùng nhau, lời này mặt ngoài như là cảm tạ Hoắc Lãnh Sam. Nhưng Vưu Vi nghe ra Tả Dịch Hàm đối tên kia đề phòng. Hoắc Lãnh Sam lấy cơ qua gượng ép, kia nữ hài đưa cho Lăng Tuần, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, người sáng suốt đều nhìn ra không quá thích hợp, nhưng vô luận như thế nào. Hắn tìm được rồi biến dị tang thi, giúp Tả Dịch Hàm hoàn thành nhiệm vụ, cái này tình ai đều không nghĩ thiếu. Hảo, các ngươi nhiệm vụ đều hoàn thành đi. Hoắc Lãnh Sam rối trá mà giơ lên khóe miệng, ánh mắt quái dị mà nhìn về phía xúc ở góc Mặc Lâm. Cái này NPC các ngươi lưu trữ cũng vô dụng. Giao cho ta đi, giao cho ngươi làm cái gì? Ta nhiệm vụ là rửa sạch căn cứ NPC, Hoắc Lãnh Sam từ bên hông lấy ra một thanh đao nhọn. Ở đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua, thon dài khóe mắt chảy xuôi âm thầm sát ý, liền kém này một cạch cái gì. Mặc Lâm vừa nghe Hoắc Lãnh Sam muốn giết chết chính mình. Lập tức lảo đảo sau này lùi lại, ngươi đừng tới đây, hắn muốn chạy trốn, nhưng tưởng tượng đến không có Lăng Tuần đám người bảo hộ. Nơi này nơi nơi là tang thi, lại có thể bỏ chạy đi nơi nào? Bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, Mặc Lâm dịch đến Tả Dịch Hàm phía sau. Run bần bật, thanh âm gần như không thể nghe thấy. Cầu xin các ngươi, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết, ngươi không muốn chết, ta cũng không muốn chết, nhưng là không có biện pháp. Đây là quy tắc trò chơi, Hoắc Lãnh Sam không đợi bọn họ đáp ứng. Nắm chặt trong tay đao thẳng hướng tới Mặc Lâm đi lên đi. Vưu Vi tự biết không phải đại lão, nhưng Mặc Lâm phi thường sợ hãi. Kia đáng thương bộ dáng rất là kích phát mọi người lòng trắc ẩn. Liền Kiều Lộ đều nhịn không được tưởng đứng ra ngăn cản. Vừa muốn mở miệng, đã bị Tô Rào giặt túm trở về. Hướng hắn lắc lắc đầu, như là đem Tả Dịch Hàm trở thành duy nhất bảo hộ. Mặc Lâm xúc ở hắn phía sau không ngừng phát run, hàm răng đánh nhau, nhắm mắt lại trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đừng giết ta, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết, thật muốn giết hắn sao? Kiều Lộ bất an hỏi, hắn thoạt nhìn, chính là cái sống sờ sờ người a, không có biện pháp khác có thể giải quyết sao? Hoắc Lãnh Sam bất đắc dĩ mà túm túm bả vai, nếu có lời nói. Ta cũng không nghĩ giết người, chính là không có cách nào, nghe xong hắn nói. Lăng Tuần cười lạnh thanh, không có cách nào, nói được như vậy miễn cưỡng. Ngươi nói lên rồi tới thật đúng là mặt không đổi sắc, Vưu Vi vẫn luôn ở bên âm thầm quan sát. Lăng Tuần vừa rồi tựa hồ cố ý quan sát qua Hoắc Lãnh Sam. Có lẽ phát hiện cái gì manh mối. Hắn tốt xấu là chúng ta mạo hiểm nguy hiểm cứu ra, Lăng Tuần không có cho phép Hoắc Lãnh Sam tùy. Tiện ra tay, hắn như là có 10 phần chứng cứ cắn định Hoắc Lãnh Sam đang nói dối. Ngươi muốn giết hắn, có phải hay không hẳn là hỏi qua chúng ta? A, Hoắc Lãnh Sam ánh mắt có biến, một bên khóe miệng tà ác mà dơ lên. Ý của ngươi là, muốn ngăn cản ta hoàn thành nhiệm vụ. Hai người đều không cam lòng yếu thế. nhìn thẳng đối phương khi trong ánh mắt có phân cao thấp ánh lửa va chạm. Mani Lăng Tuần cùng Hoắc Lãnh Sam vốn là như nước với lửa, đang xem xuyên Hoắc Lãnh Sam tiểu siếc sao, Lăng Tuần càng sẽ không tùy vào hắn tùy ý làm bậy. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì cùng chúng ta không quan hệ. Này cũng không phải vừa rồi rằng tốt điều kiện, nhưng vào lúc này, Tả Dịch Hàm đã sớm đẩy những người khác đi ra ngoài. Một đám người mắt trông mong đứng ở phòng thí nghiệm ngoại. Chính cau mày mà lo lắng Mạc Lâm an nguy, tuy rằng hắn chỉ là một cái NPC, nhưng một đoạn thời gian ở chung sau, Kiều Lộ cùng Tô Rào Giạt đều đem hắn làm như một cái sống sờ sờ người tới đối đãi. Nghĩ đến hắn khả năng sẽ bị Hoắc Lãnh Sam giết chết, trong lòng trước sau không quá dễ chịu, đặc biệt Mạc Lâm hiện tại kinh hoàng sợ hãi bộ dáng. Thực sự đáng thương, làm người đồng tình, ngươi tưởng, không đợi Hoắc Lãnh Sam nói xong, Lăng Tuần trước khuynh đem thân thể áp hướng quải trượng, nhấc chân đá chung hắn ngực. Mọi người chỉ nhìn thấy một bóng hình nặng nề mà bay đến bên cạnh bàn sau. Mộng Bức Vư Vi cùng Mạc Lâm bị Lăng Tuần đẩy ra phòng thí nghiệm. Lăng Tuần nắm quá phát ngốc Mạc Lâm, đem hắn ấn đến điện tử khóa trước, đưa vào mật mã, đem hắn khóa ở bên trong, tuy rằng sự phát đột nhiên. Mạc Lâm cả người đều có điểm mộng bức, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng ở điện tử mật mã khóa lại ấn hạ mấy cái kiện. Tiện đà ngơ ngác mà nhìn về phía một bên Lăng Tuần. Đối với ở bên trong Hoắc Lãnh Sam, Lăng Tuần cũng không thèm nhìn tới, xoay người liền đi ra ngoài. Hảo, nhiệm vụ hoàn thành, trò chơi thời hạn mau tới rồi. Chúng ta trước đi ra ngoài, từ trên mặt đất bò dậy Hoắc Lãnh Sam vừa lúc bổ nhào vào cửa. Hắn kia rồi trá đến cực điểm tươi cười biến mất không thấy. Trừng mắt bọn họ ánh mắt âm chắc chắc mà di động thô bạo. Phòng thí nghiệm cách âm hiệu quả cực hảo. Nhậm Hoắc Lãnh Sam không ngừng chụp đánh, khóa lại môn trước sau không có chút nào buông lỏng. Vư Vi ngó mắt kia nguy hiểm nhân vật, lặng lẽ ghé vào Lăng Tuần bên người hỏi. Hắn bị chết rớt sao? Như thế nào? Không đành lòng. Lăng Tuần nhấc lên không kiên nhẫn ánh mắt, nhìn chằm chằm đến Vư Vi vội vàng lắc đầu. Ta là sợ hắn bị chết không đủ hoàn toàn, ra tới tìm chúng ta phiền toái, ở Vư Vi trong lòng. Trừ bỏ này đàn đồng bạn, người khác đều không quan trọng, đặc biệt là loại này lần đầu tiên gặp mặt liền phải đem nàng sinh nuốt sống xẻo người. Nàng như thế nào sẽ không đành lòng, chỉ là này Hoắc Lãnh Sam vừa thấy liền không phải người thường. Muốn thật làm hắn từ nơi này chạy đi. Còn không nhìn chằm chằm chết Lăng Tuần tìm phiền toái. Hắn bình thường nhiệm vụ đã hoàn thành, muốn giết Mạc Lâm là vì che giấu nhiệm vụ, Lăng Tuần mắt lạnh nhìn phía trước. Ngữ khí lạnh băng, tuyệt không có thể làm hắn như nguyện, hoàn thành bình thường nhiệm vụ là có thể lên xe rời đi. Nhưng Hoắc Lãnh Sam là vì che giấu nhiệm vụ khen thưởng luôn luôn đều thực phong phú. Đạt được cao cấp tạp xác suất cũng sẽ càng cao. Giúp Tả Dịch Hàm thời điểm, Lăng Tuần đã đáp ứng rồi Hoắc Lãnh Sam điều kiện, đến nỗi khác, hắn sẽ không làm Hoắc Lãnh Sam như nguyện, ném xuống Hoắc Lãnh Sam, một đám người hướng tới căn cứ ngoại đi đến, thường thường có giải rác tang thi đi ngang qua, đều bị bọn họ nhẹ nhàng giải quyết, đứng ở trống trải ngoài cửa lớn, mọi người nhìn kia phát hoàng không trung, không một hồi liền đồng thời thu được nhiệm vụ thời hạn đến nhắc nhở. Mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra, trơ mắt nhìn cách đó không xa một đạo chùm tia sáng phóng lên cao. Mạc Lâm cái này NPC tựa hồ nhìn không thấy. Còn vẫn luôn túm bọn họ thương lượng kế tiếp đi nơi nào. Vư Vi xem hắn nơm nớp lo sợ bộ dáng, nghĩ tới phía trước bị nhốt ở nhà ăn Tiếu Hoán. Hắn tựa hồ so Tiếu Hoán lá gan càng tiểu, vẫn luôn sợ đến không được. Này đó đồ ăn cùng vũ khí ngươi lưu trữ, chúng ta phải đi. Vư Vi đem từ phòng thí nghiệm cướp đoạt tới rìu chữa cháy cùng bọn họ trên người ba lô cùng nhau cho Mạc Lâm, tâm tình có chút phức tạp, cái này NPC đem tồn tại hy vọng tất cả đều ký thác ở bọn họ trên người. Nhưng bọn họ muốn đi địa phương, không phải Mạc Lâm nên đi, bọn họ chú định là hai cái thế giới người. rời đi trò chơi lúc sau, liền lại không có bất luận cái gì giao thoa. Các ngươi muốn đi đâu? Ta và các ngươi cùng nhau được không? Mạc Lâm nhìn dáng vẻ sắp khóc ra tới, tràn đầy mạng nhện mắt kính hạ chảy xuống một hàng nước mắt. Ta không nghĩ một người, ta nhất định sẽ chết, xin lỗi. Chúng ta muốn đi địa phương không thể mang ngươi đi, Kiều Lộ ôn nhu mà vỗ vỗ Mạc Lâm bả vai. Nhìn thoáng qua căn cứ, đem chìa khóa xe cùng nhau cho hắn. Đi nhanh đi, nếu là đợi lát nữa người nọ ra tới. Ngươi rất nguy hiểm mà Anita. Mạc Lâm còn muốn nói cái gì, nhưng xem bọn họ kiên định ánh mắt, vô số cầu xin hóa thành không tiếng động, dùng đáng thương ánh mắt thẳng tắp mà nhìn bọn họ. Mỗi lần xuất hiện chùm tia sáng, tất cả mọi người đều là nhanh chân hướng tới mục đích địa chạy như điên. Nhưng lúc này đây, bọn họ tâm tình cùng dĩ vãng bất đồng, mỗi đi hai bước liền sẽ quay đầu lại xem một cái đãi tại chỗ Mạc Lâm. Thẳng đến cái kia thân ảnh càng ngày càng nhỏ, bị gió cắt trở nên mơ hồ, nhưng Vưu Vi vẫn là xác định hắn như cũ đứng ở tại chỗ. Nhìn theo bọn họ rời đi. Hết chương.